Thần Vương lệnh, chương 232, 232, phê chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt, tỏ không ngờ rằng Liễu Như Ngọc lại táo bạo như vậy. Dù sao cô ta cũng là ngọc nữ thiên hậu nổi tiếng cả nước. Không ngờ lại chủ động như vậy. Hoa, có người không khỏi kêu lên. Đôi mắt Ngọc Linh Lung khẽ động, đột nhiên nói. Làm tốt lắm, đại tiểu thư, gả cho cậu ta đi. Lời nói này hoàn toàn khiến hiện trường bùng nổ. Vô số người bắt đầu cổ vũ. Đại tiểu thư làm tốt lắm, gả cho cậu ấy đi. Hạ gục cậu ấy đi. Trong âm thanh sục sôi, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Như Ngọc đỏ bừng nhưng cô ta vẫn ôm chặt mặt Tần Thiên không buông. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, bốn mắt nhìn nhau, Tần Thiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn muốn đẩy Liễu Như Ngọc ra nhưng trước cơ thể nóng bỏng và kiều diễm này, hắn lại không thể. Sự quật cường cuối cùng của hắn là ngả người ra sau và đưa hai tay ra, vì sợ chạm vào Liễu Như Ngọc. Bây giờ hắn trông giống như một con vịt đực bị ức hiếp. Mẹ kiếp, hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Lại còn bị một người phụ nữ ức hiếp. Trong lòng hắn điên cuồng hét lên, chỉ hy vọng sẽ nhanh chóng kết thúc tất cả những điều này. Nụ hôn này dường như đã vắt kiệt tất cả sức lực và dũng khí của cả đời Liễu Như Ngọc. Nhìn ánh mắt vô tội của Tần Thiên, trong đôi mắt to của cô ta hiện lên một sự gian xảo. Cô ta nhẹ nhàng dùng sức, sau đó cắn thật mạnh vào môi trên của hắn. Á, Tần Thiên đau đớn kêu lên. Cuối cùng, Liễu Như Ngọc cũng tha cho hắn nhưng hai tay vẫn ôm lấy mặt hắn không buông. Giữa tiếng reo hò, gả cho cậu ấy đi, cô ta thè lưỡi liếm vết máu trên môi. Sau đó kiễng chân thổi vào tay Tần Thiên, thấp giọng nói. Bây giờ sao lại không dám ôm tôi nữa? Sợ tôi thật sự sẽ lấy anh sao? Tần Thiên cười khổ, bị mùi thơm hoa lan làm cho đầu óc mê mẩn, hắn nuốt nước miếng nói. Nghe nói đất nước đã cho sinh con thứ hai, không biết khi nào mới cho lấy hai vợ. Phụt, Liễu Như Ngọc không nhịn được cười thành tiếng. Sau đó, nhướng mày nói, lấy hai vợ, nếu vậy anh sẽ cho tôi làm vợ hai của anh chứ? Ánh mắt Tần Thiên né tránh, trầm giọng nói, đừng gây chuyện nữa. Khi nói điều này, hắn chỉ đang nhắc khéo với Liễu Như Ngọc rằng mình đã kết hôn. Trong mắt Liễu Như Ngọc hiện lên một tia hận ý, cô ta hít sâu một hơi rồi nói. Yên tâm đi, tôi biết anh là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt, tôi sẽ không làm khó anh đâu. Cuối cùng, cô ta cũng buông Tần Thiên ra, quay người lại, nhìn đám đông đang cổ vũ, khuôn mặt rạng rỡ và thẹn thùng, ho một tiếng rồi nói. Mọi người đừng la hét nữa, thực ra, đây chỉ là một vụ cá cược giữa tôi và Tần tiên sinh thôi. Cá cược, mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, Liễu Như Ngọc đỏ mặt nói, tôi cược với anh ta. Nếu như anh ta có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội, tôi sẽ trao cho anh nụ hôn đầu của mình. Ồ, còn là nụ hôn đầu. Trên gương mặt của mọi người là nụ cười cũng tràn ngập niềm vui. Ngọc Linh Lung mỉm cười và nói, hóa ra là giả, có điều, giả cũng có thể biến thành thật. Đại tiểu thư mặt mày rạng rỡ, đã động lòng, sao không nhân cơ hội này hạ thủ cậu ta đi. Cực phẩm như Tần tiên sinh sắp tuyệt chủng rồi, nếu tất cả mọi người đều ở đây. Lão gia tử cũng đã hồi phục, chúng ta hãy biến tiệc tang lễ thành tiệc cưới đi. Đám đông lại tiếp tục la ó, Liễu Như Ngọc lúng túng nói. Nói gì vậy chứ, mọi người, tôi và Tần tiên sinh trong sạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần tiên sinh đã có vợ, vợ của anh ấy vô cùng xuất sắc, chúng tôi cũng là bạn tốt của nhau. Mọi người, sau này đừng nói lung tung nữa. Hóa ra là vậy, sự nhiệt tình của mọi người cuối cùng cũng giảm đi. Ninh Thông lớn tiếng nói, mọi người im lặng, hiện tại ở đây còn có hai tên phản đồ, giải quyết xong chúng ta ăn mừng cũng không muộn. Lão gia tử, ông nói xem, Lý Xuân, kế chân, nên xử lý như thế nào? Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, một lần nữa giận dữ chửi mắng. Lúc này, Lý Xuân và kế chân biết không còn cứu vãn được nữa, khuôn mặt của họ trở nên xám xịt. Thắng làm vua thua làm giặc, vậy thôi, lúc này... Sắc mặt An Quốc có chút khó coi, bị người bên cạnh mình phản bội, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ chịu. Ông ta lạnh lùng nói, Vũ Thiên Vương, Lý Xuân là người của ông, giao cho ông xử lý. Rõ, Hồ Bân bước lên đài, ánh mắt chậm rãi quét qua, cuối cùng nhìn vào Lý Tổn Trung gia chủ nhà họ Lý. Ánh mắt ông ta lạnh như dao, Lý Tổn Trung run lên, cảm thấy chột dạ, vội vàng cúi đầu xuống. Hồ Bân trầm giọng nói, Lý gia chủ, năm đó ông cứu Lý Xuân trên đường, bí mật sắp xếp hắn vào nhà họ An chúng tôi. Những năm qua, hắn cũng đã mật báo cho ông không ít tin tức nhỉ. Làm loạn nhà họ An, nên xử lý như thế nào? Hồ Tổng, hãy nghe tôi nói. Lý Tổn Trung kích động nói, không liên quan đến tôi. Năm đó tôi cứu Lý Xuân, căn dặn cậu ta phải làm người tốt. Cậu ta tự nguyện vào nhà họ An, là vì muốn tìm một chỗ đứng. Không ngờ, cậu ta lại dám phản bội Hồ Tổng, dám phản bội Lão Gia Tử. Sự phản bội của cậu ta không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng hoàn toàn không biết gì. Hồ Bân cười lạnh nói, Lý Xuân vẫn còn sống mà ông đã bắt đầu phủ nhận rồi sao? Chi bằng, chúng ta hỏi Lý Xuân xem sao. Lý Tổn Trung định thần lại và lớn tiếng, Lý Xuân, đồ khốn nạn, lòng lang dạ sói, mày dám phản bội ân nhân của mình, thật sự không thể tha. Ông ta tức giận lao tới, bất ngờ chộp lấy con dao của Dương Kiện và quệt qua cổ Lý Xuân. Nhìn có vẻ là một vụ ngộ sát ngoài tầm kiểm soát, nhưng thực tế như thế nào, mọi người đều biết quá rõ. Lý Tổn Trung muốn giết người diệt khẩu, ông ta ném con dao dính máu xuống đất, quỳ xuống nói. An Lão Gia Tử, ông có tấm lòng nhân hậu, xin hãy tha cho nhà họ Lý một lần. Từ giờ trở đi, tôi sẽ giải tán hết đám sát thủ của nhà họ Lý, chuyên tâm làm ăn tử tế. An Quốc lạnh lùng nói, phê chuẩn, cảm ơn Lão Gia Tử, cảm ơn Hồ Tổng, Lý Tổn Trung cảm ơn rối rít. Thực tế, Hồ Bân muốn dùng Lý Xuân để hỏi tội nhà họ Lý muốn nhân cơ hội đánh bại họ. Giết một Lý Xuân là chuyện rất dễ dàng. Tuy nhiên, làm thế nào để cái chết của Lý Xuân trở nên đáng giá lại là một câu hỏi lớn. Đường đường là Vũ Thiên Vương trông có vẻ thô bạo nhưng thực tế lại vô cùng sâu sắc. Giải quyết xong nhà họ Lý, ông ta cười lạnh nhìn Giả Hiếu Liêm. Giả Hiếu Liêm run lên, vội vàng nói, Hồ Tổng, hãy nghe tôi nói. Nhà họ Giả chúng tôi trước giờ luôn có quan hệ tốt với nhà họ An. Lần này, cha con nhà họ Kế đã tìm đến chúng tôi và yêu cầu chúng tôi góp sức để báo thù cho Lão Gia Tử. Chúng tôi không biết rõ sự thật, đã bị cha con nhà họ Kế lừa. Ý định ban đầu của chúng tôi là báo thù cho Lão Gia Tử. Hồ Bân cười lạnh, Giả gia chủ, chúng ta đừng nói linh tinh trước mặt người hiểu chuyện. Ông thật sự cho rằng tôi không biết sau lưng các người đã làm cái gì sao? Nói đi. Mấy năm nay từ Bắc Giang đã bí mật dẫn bao nhiêu người vào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần nhà họ An chúng tôi bị người Bắc Giang công kích, phía sau đều có công lao của Giả Hiếu Liêm ông đúng không? Lúc này, sắc mặt Giả Hiếu Liêm tái nhợt. Ông ta biết có chối nữa cũng vô ích. Ông ta quỳ xuống đất, bắt chước Lý Tổn Trung nói. Xin Lão Tử gia hãy khai ân. Tôi sẽ yêu cầu giải tán tất cả lực lượng, từ giờ trở đi chuyên tâm làm ăn. An Quốc lạnh lùng nói, phê chuẩn, cách chương.